Mộng ảnh tình, chương 65. 65, yêu ai cũng được nhưng đừng yêu hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, Bạch Âm, em đỡ hơn chưa? Thấy cô tỉnh dậy cố giật, Thành mừng rỡ hỏi. Hắn đã đợi cô trong tâm trạng lo lắng khoảng 30 phút. Tôi không sao, nhờ anh thông báo cho quý phu nhân. Giúp tôi chuyển lời xin lỗi bà ấy vì không thể trình diễn được nữa. Bạch Âm giọng nói buồn bã. Em đừng tự trách bản thân, chuyện này không phải là lỗi của em. Cũng may, Trạch Khải Lăng xuất hiện kịp thời đưa em đi cấp cứu. Bác sĩ băng bó vết thương xong còn nói em thiếu máu nguyên nhân do ăn uống không đầy đủ. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Quý phu nhân biết chuyện em bị thương rồi. Bà ấy đang cố gắng sắp xếp thay đổi chương trình, lát nữa sẽ đến thăm em. Cố Duật Thành xoa đầu Bạch Âm. Anh không thấy bẩn tay khi đụng vào tôi à? Dù gì tấm thân tôi không còn trong sạch. Không, em đừng nghĩ anh là hạng đàn ông thích phụ nữ sạch sẽ như Trần Bách Ngôn. Không đúng, ý là người anh yêu mặc dù đã mất đi trinh tiết bởi người khác thì anh vẫn không chán ghét, xa lánh cô ấy. Em yên tâm, anh nhất định không để tên kia tiếp tục ức hiếp em. Hắn ôm cô vào lòng, Bạch Âm không đẩy Cố Duật Thành cũng không đáp trả. Anh hiểu em cần một chỗ dựa, cần một vòng tay ấm áp. Anh cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện. Chỉ đáng tiếc là người em muốn không phải là anh. Đời người, sự tha thứ không thể thiếu trong tình yêu và cuộc sống. Mọi mối quan hệ nên học cách bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm vô tình hay cố ý gây ra. Bởi điều đó sẽ mang đến một tâm hồn bình yên, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và chính cái sự tha thứ đó là chìa khóa mở cửa oán trách và chiếc còng tay thù hận. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Bạch Âm đã tha thứ cho Cố Duật Thành nhưng cô không đủ dũng cảm để đặt lòng tin tưởng vào hắn thêm một lần. Bạch Âm ám ảnh quá khứ, cô sợ nó lặp lại dìm chết trái tim cô và chưa đủ sẵn sàng chào đón một tình yêu mới từ bạn trai cũ. Em yêu ai cũng được nhưng đừng yêu Trần Bách Ngôn. Cố Duật Thành buông cô, nghiêm túc nói. Lý do, Bạch Âm tò mò, anh ta rất nguy hiểm, không đơn giản là người đứng đầu rớt. Thế lực bí ẩn đằng sau lưng hắn. Anh thực sự không dám nhắc đến. Nói chung, Trần Bách Ngôn không phải là người tốt. Thông qua camera phòng bệnh, sắc mặt Trần Bách Ngôn càng lúc càng tệ. Cố Duật Thành và Bạch Âm thân mật như thế đúng là khiến hắn ghen tị. Trần Bách Ngôn đã nhắm trúng cô trở thành người phụ nữ riêng của mình thì hắn không dễ dàng mà buông tha Bạch Âm. Cô cũng đừng mơ tưởng việc kết duyên với Cố Duật Thành thêm một lần nữa. Trần Bách Ngôn không muốn dùng biện pháp ép buộc cô ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu mọi chuyện không chiều theo ý nguyện bản thân thì hắn đương nhiên phải ra tay hành động. Trần Bách Ngôn còn chưa tính sổ Bạch Âm chuyện 5 năm trước. Hắn nhếch miệng cầm điện thoại bấm số gọi. Tôi nghe thưa chủ tịch, mấy công ty con của tập đoàn Cố Thị, thu mua hết đi. Tôi nhận lệnh, khoan đã, Trần Bách Ngôn đáy mắt phát tia đáng sợ. Đồn cảnh sát, cháu bé ngoan, đừng ăn kẹo nữa mà mau trả lời câu hỏi của chú nào. Viên cảnh sát gương mặt điển trai kiên nhẫn ngồi đối diện nhìn pha lê đang mãi ngậm kẹo bông gòn. Chú hỏi đi ạ, con bé ngây ngô, ba mẹ cháu tên gì? Romeo và Juliet, anh cảnh sát, cháu nghiêm túc có được không? Nếu cháu không chịu cung cấp thông tin về ba mẹ thì làm sao chú đưa cháu về nhà đây hả? Hức, chú hung dữ, pha lê mếu máo, không, chú chỉ muốn giúp cháu đoàn tụ với gia đình mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ chắc giờ lo lắng cho cháu lắm đấy. Hù hù hù, chú xấu xa. Anh cảnh sát đỡ chán vứt cây bút xuống đất. Mình thật sự không giỏi trong những vấn đề liên quan đến trẻ em mà. Pha lê bị Tiểu Quân dùng kẹo lừa tới đây. Vũ Hàn cũng không thể cho cô nhóc đi theo vì sợ phiền phức. Tốt nhất là nên giao cảnh sát xử lý. Ngồi bên cạnh pha lê là một người con trai trẻ tuổi, mái tóc bạch kim. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng cứ dán chằm chằm vào con bé từ nãy giờ không rời. Pha lê đột nhiên quay mặt sang, chu môi trúng chím nhìn anh trông rất dễ thương. Nhan sắc ngây thơ của con gái cưng Trần Bách Ngôn khiến chàng trai không khỏi chăm chú quan sát từng chi tiết. Pha lê chớp chớp đôi mắt tròn long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao đêm. Anh là Bạch Mã Hoàng tử sao? Con bé chủ động bắt chuyện. Không, là ác quỷ sinh sống dưới địa ngục, uống máu người giải khát, ăn thịt người mỗi ngày. Hức, làm gì có ác quỷ nào đẹp trai như anh cơ chứ? Anh rõ ràng là hoàng tử tốt bụng của công túa. Anh không khiêu vũ ở Vương quốc mà phi ngựa đến đồn cảnh sát là muốn tìm kiếm kho báu à? Bị lạc đường. Chàng thiếu niên giật lấy cây kẹo bông gòn của pha lê vứt thẳng vào thùng rác. Á, kẹo của em. Sực, không được khóc, anh ức hiếp thiên sứ. Pha lê cúi đầu ấm ức. Này, cậu tên là Hắc Phong. Cảnh sát cầm tờ giấy điền thông tin hỏi. Phải, anh khoanh tay trước ngực gật đầu nhẹ. Cậu giỡn mặt tôi đúng không? 19 tuổi mà mù đường. Trường hợp của cậu rất hiếm gặp đấy nha, không lẽ thần kinh không được bình thường? Là bệnh nhân trốn trại, bẩm sinh, Hắc Phong lười biếng giải thích. Anh cảnh sát, có chuyện này luôn, đưa Hắc Phong địa chỉ nơi ở của Trần Bách Ngôn thì anh làm được gì? Bản chất anh đã không biết đường, anh cảm thấy bản thân bị giam giữ trên đảo còn sướng hơn là thả tự do. Một sát thủ có kỹ năng giết người điêu luyện nhưng không may mắc chứng bệnh giờ khóc giờ cười đúng là hài hước. Mấy ngày nay lang thang khắp phố chẳng biết mình đi đâu. Cảnh vật xung quanh Hắc Phong thật xa lạ, không quen thuộc, không cảm giác với mọi thứ hiện tượng tồn tại. Viên cảnh sát không thể tin nổi trái đất vẫn còn có người kỳ quái thế. Bảo Hắc Phong là người ngoài hành tinh nghe cũng hợp lý không chừng. Cậu, ổn chứ? Viên cảnh sát chỉ tay vào nơi chứa não. Ừ, sao Hỏa là nhà của cậu? Nước, Hắc Phong cau mày khó chịu. Ôi trời! Làm ơn gọi taxi chờ cậu ta đến bệnh viện kiểm tra cái coi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Người cá thì lo thở dưới nước đi. Mò tận lên đất liền chi không biết. He he, tìm công túa đấy chú. Pha lê cười tươi vỗ tay. Đảo có nước, nên nước là đảo không đúng ư? Anh đẩy ghế đứng dậy hỏi. Viên cảnh sát, cô thầy nào hồi xưa dạy cậu ta kiến thức đó vậy? Xin tác giả đưa tôi in 4 Facebook, cách chương.